Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 165, đổi cái tư thế lại liếm thêm một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản đế tổ cuối cùng đã hoàn toàn xua tan đi nguyền rủa tuyệt vọng. Theo khí tức muốn tới cáo biệt nhóm ân nhân, không nghĩ tới, các ngươi vậy mà cũng dám công kích tông môn ân nhân của bản đế tổ. Ngũ Trảo Kim Long đế tổ ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm vào ba con đại yêu luân hải cảnh. Mạ, ba con đại yêu luân hải cảnh run lẩy bẩy, ngay cả phản kháng cũng quên, chỉ có thể phát ra tiếng kêu như của con cừu non. Ngũ Trảo Kim Long đế tổ giơ long trảo lên, vung chân một cái. Ầm, ba tiếng nổ giòn vang, ba con đại yêu luân hải cảnh lập tức bị nổ tung ngay tại chỗ, chết bất đắc kỳ tử. Đậu xanh rau muống, cosplay cưỡng bức diệt bá. Đậu xanh rau muống, vãi cả linh hồn, các người chơi đều nhìn thấy mà sợ ngây người. Đây chính là Ngũ Trảo Kim Long đế tổ. Vùng chân một cách, miểu sát ba con đại yêu luân hải cảnh. Cái này cũng quá mạnh vô địch à, cảm ơn các ngươi. Ta có thể gặp được các ngươi ở trước khi về chân long cổ giới, bản đế tổ cũng yên tâm. Ngũ Trảo Kim Long đế tổ ánh mắt chuyển động, sau khi nhìn lướt qua đám người chơi, lúc này mới vỗ hai cánh chậm rãi bay lên không trung. Chuẩn bị phi thăng thượng giới, sau đó trở về chân long cổ giới. Dù sao, chân long nhất tộc đại chiến với vạn ma giới còn chưa kết thúc chính bản thân mình là đế tổ, đã giải quyết được nguyền rủa tuyệt vọng vậy thì dĩ nhiên trước tiên phải quay trở về. Chân long đây là muốn rời khỏi rồi sao? Đoán chừng là tới để nói lời từ biệt với chúng ta. Chân long còn biết tạm biệt, tất cả người chơi đều ngẩng đầu lên, trong hai mắt toát ra một tia cảm động. Ngũ Trảo Kim Long đế tổ này thật sự là có tình có nghĩa, ở vào thời khắc quan trọng, xuất thủ cứu vớt mọi người, thật sự là một con chân long vô cùng được tuy nhiên, mì thịt bò đột nhiên rắt cuống họng lên hô. Tất cả mọi người, nhanh chóng tập trung, tản ra theo đội hình tập thể dục nhịp điệu, nhanh, nắm chặt thời gian, tất cả các người chơi đều một mặt mộng bức mà nhìn về phía mì thịt bò. WTF, bò ca đây là muốn làm gì? Có phải các ngươi ngốc rồi hay không? Đây là một cơ hội cuối cùng tới đại hội tập thể dục nhịp điệu tiễn đưa, một liếm cuối cùng. Nói không chừng chân long vui vẻ tùy tiện vẩy nước cho chúng ta vậy cũng là kiếm lớn ít nhất thì chân long xem cảm thấy thoải mái, kéo xuống một đống, đủ để chúng ta ăn trong nhiều năm. Còn đực mặt ra đó làm gì? Nhảy đi, mì thịt bò một mặt vẻ chính nghĩa, lập tức điên cuồng hô lên. Tất cả người chơi đều há to miệng, cả người đều choáng váng. Còn khiếp sợ hơn so với ba con đại yêu luân hải cảnh xuất hiện trước đó. Kéo xuống một đống, đủ để chúng ta ăn trong nhiều năm. Một câu nói này, như một tiếng sấm sét vang lên giữa trời quang, ở sau khi chấn động tới chấn động qua đi trong đầu các người chơi, người người đều chấn tới choáng váng. Thế nhưng là sau khi suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như, lời nói này, hoàn toàn rất hợp lý tất cả người chơi đều nôn, thật nôn. Sau khi nôn ra, 66 người chơi cùng nhau hợp thành đội hình tập thể dục nhịp điệu. Tuy rằng ngoài miệng nói không được nhưng chân long chi thường thơm bao nhiêu. Phi, phải nói là có giá trị lớn cỡ nào, các người chơi đều hiểu rõ hơn so với ai hết. Âm Du tiểu vương tử nhanh chóng bày xong nhạc cụ mang theo người. Tiếng âm nhạc vang lên, bài tập thể dục nhịp điệu trên truyền hình dành cho trẻ em thế hệ 18, hơi thở chồn cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu, theo tiếng nhạc vang lên, mì thịt bò và các người chơi đều ở bên cạnh thi thể thất giác đại long thú đại yêu luân hải cảnh và thi thể của vô số yêu thú khác bắt đầu nhảy nhót một cách thành thạo. Ngũ Trảo Kim Long đế tổ vốn muốn rời đi thì đột nhiên ngừng lại. Nhìn vào điệu múa cổ quái quen thuộc này, nhìn vào 67 khuôn mặt tu sĩ nhân loại nho nhỏ kia với những cảm xúc rất phức tạp, không cam lòng, xấu hổ. Lòng yêu mến quen thuộc chậm rãi xông lên đầu, Ngũ Trảo Kim Long đế tổ nhớ tới trong mộng cảnh chính mình đã nhảy cùng những người bạn nhỏ này, với sự trợ giúp của vũ điệu thần kỳ này mà đã chiến thắng nguyền rủa tuyệt vọng. Cứu vớt cuộc sống làm long của chính mình. Tuy rằng Ngũ Trảo Kim Long đế tổ thực ra cũng hiểu. Điệu nhảy kỳ lạ kia bản thân cũng không có bất kỳ lực lượng pháp tắc nào, cũng không có bất kỳ lực lượng đặc thù gì. Chỉ chứa đựng một quan niệm nghệ thuật không tồn tại trong hơi thở pháp tắc của thế giới này. Thế giới này chắc hẳn là hệ hành tinh hay như những chuyện khác chính là khu vực hỗn độn. Như thể điệu nhảy này đến từ một thế giới xa xôi khác. Chính mình chính là thông qua việc xem điệu nhảy này mà từ trong ý cảnh. Quan niệm nghệ thuật kỳ lạ này mà lĩnh ngộ được lực lượng hoàn toàn mới, có thể chiến thắng được nguyền rủa tuyệt vọng. Thế nhưng là ân tình chính là ân tình, không có những người bạn nhỏ nhân tộc này giúp đỡ, chính mình sớm đã bị nguyền rủa tuyệt vọng thôn phệ, biến thành nguyền rủa chi long, hủy diệt cái hạ giới này. Thế là Ngũ Trảo Kim Long đế tổ chậm rãi ngẩng đầu long lên. Ngao ngao ngao, một tiếng long ngâm dài đột nhiên vang lên, phát động lực lượng chân long mênh mông vô tận. Trên bầu trời, vậy mà liên tục có mưa phùn màu vàng kim rơi xuống. Ức vạn hạt mưa màu vàng kim chậm rãi rơi xuống, ở bên trong không trung, hóa thành một cái long ảnh hư ảo dài mấy ngàn mét. Thần thông của chân long, khí vận kim long, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu trợn mắt há hốc mồm, lực lượng không thể tưởng tượng này, quả thực vượt quá tưởng tượng. Chào cho các ngươi khí vận kim long, ngũ trảo kim long đế tổ mở miệng nói lời khan khan. Ngao, một con khí vận kim long phát ra một tiếng long ngâm, bay bổng lượn vòng một cái, sau đó thì chìm vào sâu trong tông môn, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Hạ Nhất Minh lại cảm nhận được khí tức toàn bộ tông môn xuất hiện biến hóa. Xoạt, trong tông môn, tất cả hoa cỏ trong nháy mắt tất cả đều nở rộ. Hơn nữa toàn bộ hóa thành linh thảo. Trong linh điền, tất cả linh thảo cấp thấp, đề giai toàn bộ lắc mình biến hóa, hóa thành linh thảo trung giai. Tất cả linh thảo đều đã thành thục số năm trong nháy mắt tăng lên trăm năm. Linh tuyền trong tông môn lập tức bộc phát ra khí tức kinh người, nước suối hóa thành linh dịch ẩn chứa linh khí khổng lồ. Tinh tuyền bình thường, lập tức tiến hóa thành linh tuyền ngàn năm. Hạ Nhất Minh càng là cảm nhận được bên trong lòng đất từng đợt lực lượng không thể miêu tả đang không ngừng hiển hiện và làm dịu chính mình cùng mỗi một người chơi. Chỉ cần là đệ tử của tông môn này thì đều có thể đạt được chỗ tốt từ loại lực lượng này. Lực lượng khí vận, đinh, bởi vì tông môn thu hoạch được khí vận kim long, ký chủ thu hoạch được 10 vạn điểm giá trị khí vận tông môn. Thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ thu hoạch được 10 vạn giá trị khí vận. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp hệ thống, đánh giá SS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ ban thưởng, địa hải đan cực phẩm. Nhiệm vụ ban thưởng, ngũ hành tiểu thế giới. Hạ Nhất Minh sợ ngây cả người. Đánh giá cấp SS. Một lần được ban thưởng hai lần. Địa hải đan cực phẩm, chỉ cần chờ tu vi của chính mình bước vào trúc cơ cảnh đỉnh phong, ăn viên này vào thì chắc chắn bước vào luân hải cảnh A, về phần ban thưởng còn lại thì càng rung động hơn. Tiểu thế giới, còn là ngũ hành tiểu thế giới. Một cái trực tiếp có thể cam đoan chính mình chắc chắn đột phá, có được lực lượng càng cường đại hơn. Một cái khác thì vô cùng diệu dụng, tuy nhiên Hạ Nhất Minh lúc này thậm chí cũng quên đi thăm dò xem hai cái phần thưởng này, bởi vì mì thịt bò lại lần nữa làm ra hành động càng kinh người hơn. Ngay vào lúc ngũ trảo kim long đế tổ trao khí vận kim long xong, có ý định tiếp tục bay lên không rời đi. Mì thịt bò mở miệng, đổi cái tư thế, lại liếm thêm một lần, người chơi khác toàn bộ choáng váng. Cách chương.